Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Zombie vây thành xong. Đội trưởng, nhận được tin tức, căn cứ bị zombie vây công, Chu Thành nhỏ chạy tới, đi theo đội ngũ phía trước, An Lạc Vũ báo cáo, để bọn hắn đỉnh trước ở. Chúng ta mau chóng chạy trở về, An Lạc Vũ thật không có loạn trận cước. Zombie vây thành ở kiếp trước kiếp này nàng đều kinh lịch không ít. Thế nhưng là, lần này zombie có tổ chức mà tới, Chu Thành nói. Tăng thêm tốc độ, An Lạc Vũ tâm kế tiếp lục bộp. Vẻ đạm nhiên thượng lộ ra lo lắng. Nếu không, đội trưởng ngươi về trước đi. Ta cùng Thanh Phàm hộ tống mọi người, Chu Thành đề nghị. Thế nhưng là, An Lạc Vũ có chút chần chờ. Nhất là đội trưởng sao có thể đi trước đâu. Căn cứ gần ngươi, dịch, Thanh Phàm cũng đi tới khuyên nhủ. Đúng vậy a, Tiểu Vũ, ngươi đi trước, Hà Thụy Bình nói. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, An Lạc Vũ rốt cục hạ quyết tâm. Việc này không nên chậm trễ, vẫn lên tốc độ nhanh nhất của mình hướng căn cứ chạy đi. Căn cứ bên này tiếp tục chiến vẫn còn tiếp tục. Làm sao bây giờ, các huynh đệ đều không chống nổi. Zombie không biết mệt mỏi công tới, trời tờ mờ sáng. Có thể mơ hồ thấy rõ căn cứ chỗ cửa lớn đống kia tích như núi thi thể. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Màu đen dòng máu màu đỏ giao hội cùng một chỗ. Trên mặt đất tích tổng thể sông. Trước mặt zombie đổ xuống. Đằng sau lít nha lít nhít không nhìn thấy đầu zombie tiếp lấy bổ sung. Toàn bộ chiến trường như nhân gian luyện ngục. Lâm Vũ Thần lần thứ nhất thống hận. Vì cái gì thiên triều nhân khẩu nhiều như vậy. Giống như vĩnh viễn cũng giết không hết. Nhìn xem các tướng sĩ dị năng giả người bình thường kia mỏi mệt mặt. Trong mắt lộ ra mấy chút tuyệt vọng. Hy vọng căn cứ thật không có đường lui sao. Lâm Thiếu, không tốt. Zombie công phá cửa thành. Cái gì? Lâm Vũ Thần kinh hãi. Nhìn xem phía dưới dị năng đám zombie đối cửa thành phát ra dị năng. Còn có zombie cầm nhân loại vũ khí. Như pháo đối cửa thành tiến hành oanh tạc. Bọn chúng là thế nào sẽ dùng? Lâm Vũ Thần hầu kết lần trước nhấp nhô, từ trong cổ họng gạt ra một câu. Không biết chúng ta làm sao bây giờ. Bên cạnh người nói chuyện có chút ủ rũ. Chiến đấu đi, thẳng đến ta chết. Lâm Vũ Thần phóng thích dị năng của mình, đối phía dưới bầy zombie công kích. Cửa thành bị phá, chiến đấu một, đêm nhân loại triệt để tuyệt vọng, thẳng đến một tiếng phá mắng, móa, lão tử theo chân chúng nó liều mạng, nhân loại giống như bị nhen lửa hy vọng, đã chết, cũng muốn đồng quy vu tận, không thể bị ăn sạch, ngay tại nhân loại chuẩn bị cùng zombie đồng quy vu tận thời khắc, zombie dừng lại. Lít nha lít nhít, zombie phân ra một con đường đến, nằm dạp trên mặt đất, dùng hèn mọn nhất tư thái nghênh đón vua của bọn chúng. Bọn chúng đang làm gì? Lâm Vũ Thần dừng lại động tác trong tay, nhìn xem ngàn vạn zombie nằm dạp trên mặt đất, có loại cảm giác nói không ra lời. Cái loại cảm giác này tựa như cổ đại dân chúng bái kiến hoàng đế đồng dạng. Trên vạn người, khó trách nhiều người như vậy nghĩ làm hoàng đế. Nghênh đón hoàng đế của bọn nó, bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta có thể cầm xuống zombie vương, ngươi đi đối phó. Lâm Vũ Thần nhìn xem phía dưới. Hy vọng căn cứ tất cả nhân loại đều nhìn. An đội trưởng có thể, bất quá chưa có trở về. Nói cũng nói vô ích. Tất cả zombie một trận chỉnh tề gào thét. Có hai con mắt xanh zombie tại tách ra đạo trải lên thảm đỏ. Đặc biệt là có chút rất bẩn địa phương. Đám zombie đều chủ động dọn dẹp sạch sẽ. dùng bọn hắn nguyên thủy nhất phương thức. Lê Mani Má, đương đây là tới gặp may thảm, căn cứ người mắng câu. Đương zombie vương chính là như thế tùy hứng thôi. Hiếu kỳ là dạng gì zombie? Ngoặc kép, hết chương.